Đích Thê Tại Thượng, chương 42, góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc tiếp nhận nhân ân đường. Trước đường không có gì biến hóa. Phía sau Nhi Tứ Hợp Viện khiến cho người một lần nữa tu chỉnh một phen. Thêm vào vài thứ, tính làm nàng xem bệnh trong lúc nghỉ ngơi địa phương. Quê nhà đều biết Lư Đại Phu đem cửa hàng cho hắn đồ đệ. Sau đó chính mình hồi Vân Nam đến cậy nhờ nữ nhi con rể đi. Nguyên bản Lư Đại Phu ở thời điểm, Cố Thanh Trúc liền cùng Lư Đại Phu phân biệt xem bệnh. Tại đây vùng cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhắc tới nhân ân đường Tiểu Trúc Đại Phu, nhận thức không có một cái nói không tốt, tuổi còn nhỏ không sợ, chỉ cần có thể bang nhân xem bệnh, huống hồ ai nấy đều thấy được tới. Tiểu Trúc Đại Phu xuất thân bất phàm, căn bản không để bụng hiệu thuốc kia tam dưa hai táo. Có những cái đó người không có tiền trị bệnh ra, không cấm khám phí miễn trừ, ngay cả dược đều là tặng không. Thường xuyên qua lại, đều nói nhân ân đường Tiểu Trúc Đại Phu là cái cứu khổ cứu nạn Tiểu Bồ Tát. Hậu viện hoàn toàn dựa theo Cố Thanh Trúc ý nguyện sửa chữa. Đến cuối năm phía trước liền tất cả đều làm xong, mà đuổi ở ăn Tết phía trước, trong kinh nghênh đón cuối cùng một kiện hỷ sự, Võ An Hầu lĩnh mệnh xuất chinh. Khải hoàn mà về, mặt rồng đại duyệt, với tiếp phong yến sẽ thượng, sắc phong kỳ quý phi vì hoàng hậu, này tử tiêu trạm vì thái tử, kỳ quý phi phong hậu một chuyện, ở các đại thế gia gian đã không xem như cái gì tin tức. Từ Võ An Hầu lãnh binh xuất chinh, liền đã có người ngắt lời, chỉ cần Võ An Hầu đắc thắng trở về, kỳ quý phi tất nhiên phong hậu, hiện giờ cái này suy đoán đã là truyền lưu hơn nửa năm lâu. Cho nên đương chân chính tuyên bố là lúc, vẫn chưa khiến cho quá nhiều dao động, mà chuyện này đối với Cố Thanh Trúc mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Kỳ quý phi biến thành kỳ hoàng hậu, Võ An Hầu phủ chính thức tấn chức phi nhất đảng quân hầu phủ đề. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Võ An Hầu phủ khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Kỳ huyên trải qua một đời, đoạn sẽ không tái phạm đời trước sai lầm. Mà nếu muốn không phạm sai lầm, hắn nhất định phải đầu chú hạng nặng tâm thần. Như vậy gần nhất, hắn liền không có thời gian lại đến cùng nàng dây dưa. Làm Cố Thanh Trúc cảm thấy vui mừng chính là, từ ngày ấy An Quốc công phủ gặp mặt, nàng cùng Kỳ Huyên giáp mặt nói kia phiên tàn nhẫn lời nói lúc sau. Hắn quả thực không còn có dây dưa, kỳ thật như vậy kết quả, đối hai người đều hảo. Cùng với buộc chặt ở bên nhau, không bằng tiêu sái buông tay, kinh doanh từng người nhân sinh, trừ tịch trước nửa tháng, Tần thị nhưng cảm thụ không đến một chút ít ngày Tết không khí. Ngồi ở đại sảnh bùm bùm đánh bàn tính, đây là nàng lần đầu tiên chủ trì trong phủ ăn Tết công việc. Lại không nghĩ rằng, một cái phổ thông thông ăn Tết, thế nhưng phải tốn nhiều như vậy bạc. Một tháng trước, nàng cùng Cố Chi Viễn muốn 2 vạn lượng chuẩn bị ăn Tết. Không nghĩ tới muốn chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật, còn tưởng rằng dư giả, liền cấp chính mình cùng bọn nhỏ nhiều làm mấy thân xiêm y. Cấp nữ nhi đánh một bộ tâm tâm niệm niệm vàng dòng đồ trang sức. Đại nhi tử cùng tiểu nhi tử, còn có nhà mẹ đẻ thân thích bên kia cũng đều cấp mua vài thứ. Ước chừng hoa đi 7-8 ngàn lượng. Nghĩ còn thừa như vậy nhiều bạc, hẳn là đủ dùng, lại không nghĩ rằng, đồ vật bất quá mới chuẩn bị một nửa, tiền liền sắp không có. Tần thị cảm thấy định là bọn hạ nhân gian lận, phòng thu chi cùng chọn mua liên thủ tham nàng bạc, liền chính mình muốn sổ sách tới tính. Phát hiện sổ sách có hạng nhất khá lớn phí tổn, là Cố Chi Viễn giấy và bút mực, thế nhưng phải tốn ước chừng 6 ngàn lượng. Lập tức liền hô chọn mua cùng phòng thu chi tới hỏi. Này giấy và bút mực là kim nạm ngọc giấy sao? Như thế nào như vậy quý? Các ngươi thật khi ta không xem sổ sách, cho nên lừa gạt ta có phải hay không? Tần thị ngồi ở chủ vị thượng, chơi nàng chủ mẫu uy phong. Trướng phòng tiên sinh cùng chọn mua người đối xem một cái. Từ chọn mua người tiến lên đáp lời. Phu nhân, bá gia dùng chính là nhất chừng đường đặc cấp bạc hoa giấy. Loại này giấy công nghệ đặc biệt phức tạp, 10 cái công nhân hợp với làm 3-4 thiên, lại phơi nắng 7-8 hồi mới có thể làm ra một chương tới. Giá cả tự nhiên là cao, là lúc đầu phu nhân chỉ định phải cho bá gia chọn mua. Năm nay giá cả còn hơi chút hàng mấy lượng đâu. Tần thị từ trước cũng nghe nói qua loại này dấy, cảm thấy bất quá là một ít tiểu thương vì lừa những cái đó không hiểu học vấn. Cố tình nghèo chú ý phú hộ, cũng chính là thẩm thị cái loại này nhà giàu mới nổi sẽ tin tưởng. Một chương giấy đều có thể cho nàng làm một thân xiêm y. Bất quá chính là viết viết tự đồ vật, bá gia nói qua nhất định phải dùng này giấy sao. Tần thị trong mắt vừa chuyển liên có so đo, chọn mua người lắc đầu. Bá gia nhưng thật ra chưa nói nhất định phải dùng. Chúng tiểu nhân chính là y theo lệ thường. Không đợi hắn nói xong, tần thị liền đánh gãy hắn. Lệ thường cái gì, ngươi muốn theo lúc đầu phu nhân lệ thường. Sao không đi theo nàng đi ngầm, chọn mua người bị giáp mặt chú một hồi. Trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không dám lộ ra, cúi đầu không dám nói lời nào. Tần thị thấy hắn như vậy, đem sổ sách buông, do dự hỏi, ngươi nói này giấy là đặc cấp bạc hoa giấy. Đó chính là nói còn có cấp thấp chút, ngoại tại thoạt nhìn thực không giống nhau sao? Hồi phu nhân, tiểu nhân không hiểu tranh chữ, bất quá nhất chừng đường đặc cấp bạc hoa giấy cùng bình thường bạc hoa giấy. Ngoại tại thoạt nhìn không có gì bất đồng, chính là dưới ánh mặt trời sẽ thiếu chút nữa tỷ lệ đi. Giá cả kém gấp 10 lần có thừa, tần thị trước mắt sáng ngời. Như thế, liền đem này đặc cấp bạc hoa giấy đổi làm bình thường bạc hoa giấy có thể. Dù sao thoạt nhìn không có gì khác biệt, hà tất lãng phí này phân tiền, chọn mua người không dám phản bác. Theo tiếng lui ra, trướng phòng tiên sinh lưu lại tiếp tục cùng tần thị đối trướng. Đem bạc hoa giấy kia một bút chi tiêu một lần nữa tính quá. Lúc này mới kém bất quá đủ đem ăn Tết trong phủ phải dùng đồ vật. Còn có tháng riêng chuẩn bị đón đi rước về quà tặng tiền thấu đủ rồi. Tần thị mới vừa tùng một hơi, trướng phòng tiên sinh liền hỏi. Không biết năm nay phu nhân tính toán cấp trong phủ người cái gì tiền lãi? Là bạc vẫn là mặt khác, ta thật sớm chút làm tính kế ra tới. Tần thị mày nhăn lại, cái gì tiền lãi, chính là thường lui tới tháng riêng mùng một ngày ấy lãnh kia phân khai năm hồng bao. Lúc đầu phu nhân là dựa theo mỗi người 2 tháng nguyệt phụng phát. Đồ cái khai năm đại cát, hảo dấu hiệu, cũng phương tiện, bất quá năm nay nếu là phải cho nói. Khả năng muốn so thường lui tới nhiều chút, bởi vì năm chung khi, phu nhân thu 100 năm, 60 cá nhân vào phủ, những người này cũng đến phát qua đi mới được, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trướng phòng tiên sinh mũi mắt xem tâm đem chuyện này nói ra. Hắn học thông minh, không nói thẳng lúc đầu phu nhân lệ thường. Sợ tần thị cũng làm hắn tùy lúc đầu phu nhân đi ngầm. Bằng bạch xúc cái này rủi ro, như vậy vừa nhắc nhở. Tần thị nhưng thật ra nhớ tới. Hình như là có như vậy hồi sự nhi. Mỗi năm đầu năm một, chủ viện đều sẽ đỏ lên phong. Tần thị mỗi năm cũng có thể lãnh đến. Nàng khi đó là di nương, mỗi tháng 10 lượng bạc phân lệ, đầu năm một có thể bắt được tay 20 lượng, lúc ấy rất coi trọng này bút bạc, bởi vì đủ vài tháng tiêu dùng đâu, không nghĩ tới hiện tại này bút bạc cư nhiên muốn nàng ra. Hồng bao hẳn là cấp, tổng cộng tính lên nhiều ít bạc, tần thị bưng lên bên cạnh chén trà, uống một ngụm, trướng phòng tiên sinh đối nàng so một ngón tay. Năm nay ít nhất đến muốn 1 vạn lượng, tần thị trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, thật vất vả nuốt xuống đi, nhíu mày hỏi, nhiều ít, 1 vạn lượng a, này vẫn là thiếu tính, mỗi năm còn phải có chút lợi nhuận, liền sợ đến lúc đó không phát đủ người, chọc người nhàn thoại, tần thị theo bản năng nuốt hạ ít hầu, ho khan một tiếng, kiệt lực che giấu chính mình kinh ngạc biểu tình. Nếu là thẩm thị ở thời điểm phát này số tiền, đến nàng nơi này liền không đã phát, kia bọn hạ nhân chắc chắn cảm thấy nàng cái này tân phu nhân so bất quá lúc đầu phu nhân. Tần thị nhưng không muốn nghe được lời như vậy, nhưng nếu không muốn nghe, phải lấy ra bạc tới, vốn dĩ ăn Tết bạc liền khẩn trương, còn muốn nhiều 1 vạn lượng ra tới, nàng từ chỗ nào lộng đi? Suy nghĩ nửa ngày, Tần Thị nói, này hồng bao sao, phát là nhất định sẽ phát. Chẳng qua, ta tưởng phát điểm cùng lúc đầu phu nhân không giống nhau. Nàng phát bạc, ta đây liền phát đồ vật nhi hảo. Trướng Phong tiên sinh sửng sốt, sau đó gật đầu, nga, phát đồ vật nhi hẳn là cũng là tốt. Không biết phu nhân muốn phát chút cái gì? Lần trước trang đầu qua lại bẩm, nói năm nay thu hoạch không tồi. Lương thực được mùa, kho còn tích không ít hạt kê. Nếu là không đem này hạt kê xử lý rớt, chờ đến sang năm tân hạt kê ra tới. Thôn trang cũng không chỗ ngồi phóng, dứt khoát liền chia mọi người hảo. Người đi theo mọi người thấu thấu phong nhi. Năm nay các gia ăn lương thực, phu nhân dốc hết sức bao, đều không cần phải mua. Trướng Phong tiên sinh nghe đến đó, rốt cuộc minh bài Tần Thị ý tứ. Này tân phu nhân lấy không ra bạc, lại không nghĩ mất mặt mũi, liền nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý tới. Lấy ăn không hết cũ hạt kê làm khai năm hồng bao. Cũng là đầu một hồi nghe nói, một bao cũ hạt kê có thể giá trị mấy cái tiền. Này tiếng gió hắn muốn trước thời gian thả ra đi, còn không biết phải bị người mắng thành cái dạng gì nhi đâu. Từ Tây Cầm Viên ra tới, hắn cũng không đi hồi sự chỗ, chỉ vùi đầu trở về phòng thu chi, nhưng không nghĩ quản này tốn công vô ích nhàn sự. Dù sao hắn chính là cái gia trướng, phu nhân muốn phát lương thực, nhưng cùng hắn không quan hệ. Trách không được mọi người đều nói cửa ải cuối năm. Cửa ải cuối năm, không chỉ có là dân chúng trong nhà cửa ải cuối năm không hảo quá. Tần Thị quản bá phủ cửa ải cuối năm cũng không hảo quá. Ăn dầu muối tương giấm trà, nào giống nhau không cần hoa bạc đi mua. Năm nay bá phủ cửa hàng hiệu quả và lợi ích so thường lui tới muốn thiếu hơn phân nửa nhi. Nguyên nhân chính là năm ra kiếm tiền cửa hàng, tất cả đều cấp Cố Thanh Trúc muốn đi, lưu lại một gian gạo thóc cửa hàng còn hơi chút hảo điểm. Mặt khác cái gì đèn lồng phô, hương nến phô, cũng là có thể duy trì cái không lỗ lã, căn bản không có lợi nhuận có dư. Xảo phụ làm khó vô mễ suy. Nàng dù cho có đem bá phủ trên dưới chuẩn bị tốt hùng tâm tráng trí, khá vậy không chịu nổi trong túi ngượng ngùng, cho nên, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đem trong phủ sử dụng đồ vật quy cách. Một hàng lại hàng, ngay cả cơm tất niên chủng loại cũng từ nguyên lai 56 nói. Tiết kiệm vì 26 nói, một bàn lớn từ người ngồi vây quanh ở bên nhau. Uống chút rượu, ha ha trà, đồ ăn cũng không gặp không đủ, bất quá vẫn là có mấy cái di nương ngầm của trách tới. Nói năm nay đồ ăn không bằng năm rồi nhiều, không bằng năm rồi ăn ngon vân vân. Tần Thị chỉ đương không nghe được, trừ tịch đón giao thừa xong, Tần Thị ả ấm vào nhà, trong phòng thiêu địa long, Cố Chi Viễn ngồi ở giá cắm nến hạ đọc sách, Tần Thị đi vào lúc sau. Dựa theo Cố Chi Viễn thói quen, cho hắn pha một ly trà thơm, Cố Chi Viễn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp nhận nước trà liền uống, uống lên hai khẩu liền phóng tới một bên, thừa dịp phiên trang thời điểm nói một câu, trà không hương vị, như thế nào như là thay đổi. Tần Thị ở trọn đốt tim, nghe vậy cười nói, nga, nguyên lai uống cái loại này, cửa hàng không có, cuối năm mua nhân gia nhi nhiều. Bán đoạn hóa cũng là có. Cố Chi Viễn dương mắt nhìn nhìn nàng, gật gật đầu, đúng vậy, trong kinh phu quý nhân gia nhiều, uống đều là loại này trà thơm, lần tới sớm chút đi mua. Mặt khác trà tổng cảm thấy không hợp khẩu vị, Tần Thị liễm hạ mặt mày cười trả lời, là, chờ thêm tháng riêng, ta lại phái người đi, mấy ngày này, ngài tạm chấp nhận chút. Cố Chi Viễn tùy ý gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Tác giả có lời muốn nói. Mặc kệ khi nào, tiền chính là cái thứ tốt a. Cách chương.